Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ. Mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 28 Nhất Linh Bán Kiếm, tác giả và các thành viên, diễn đọc Chương Vũ. Âu Dương Dân Phi điểm một nụ cười nói: không sai. Phong Vân Tam lão cố nén nộ khí bình thản hỏi: người kêu bọn lão phu dừng tay chắc là có chuyện muốn nói. Âu Dương Dân Phi thản nhiên đáp: ta không nói chắc, các người cũng tự biết rồi. Phong Vân Tam lão từ lúc xuất hiện cho đến giờ, thấy mọi người đều có vẻ thù nghịch đối với mình. Cả thiếu bảo chủ cũng không nói không rằng. Song một thất thần nhìn như dán chặt vào bạch y thiếu nữ, chứng tỏ hắn đã bị nữ sắc làm cho điên đảo thần hồn rồi. Giờ lại bị mấy câu nói của Âu Dương Dân Phi chọc giận, Tam lão nghiến răng quát: bọn lão phù chẳng phải thần tiên, người không nói ra, lão phu làm sao mà biết được. Nếu tiểu tử ngươi cũng chẳng chịu nói cho đàng hoàng thì... Câu nói của Phong Vân Tam lão bị giọng cười giòn tan của Ôn Hồng Nguyên cắt ngang: các ngươi thật tình không hiểu vị tướng công đây muốn nói gì sao? Phong Vân Tam lão ngẩn người chưa kịp ứng phó, Ôn Hồng Nguyên lại cười nhẹ nói: các ngươi sống đến từng tuổi này mà hình như toàn là ăn khoai lang mà lớn lên vậy. Phong Vân Tam lão lạnh lùng quát: bọn lão phù sinh trưởng ở biên thùy, đương nhiên là lớn lên nhờ khoai lang rồi. Ông Hồng Nguyên bụm miệng cười khúc khích nói: vậy thì đúng quá rồi, thảo nào mà ba ngươi ngu đến như vậy. Vị tướng công đây bảo các ngươi dừng tay vì không muốn nhìn thấy bọn ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ. Nàng dừng lời quay sang Âu Dương Dân Phi hỏi: ta nói có đúng không? Âu Dương Dân Phi mỉm cười nói: cô nương quả là thông tệ hơn người. Ông Hồng Nguyên lại cười khúc khích: vì ta sinh trưởng ở Giang Nam, từ nhỏ nhờ ăn ngó sen lớn lên nên mới được như vậy. Phong Vân Tam lão hừ lạnh nói: nếu các ngươi cho rằng bọn lão phù ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ đông hiếp ít, thì tất cả các ngươi liên thủ lại đi. Tam lão vốn bị câm bẩm sinh, lại là ba anh em đồng thai nhi, lớn lên theo thầy học nghệ từ nhỏ đến lớn, không rời nhau nửa bước. Vì vậy tâm tư của ba người hầu như có thể quán thông với nhau, nên động thủ với bất kỳ ai cũng phải ba người cùng động thủ mới phát huy hết được uy lực. Về sau ba người này đã luyện thành công phu dùng nội lực phối hợp, ba người có thể làm phát ra giọng nói, và cách này công lực cũng biết có thể tranh hiệu với đám hậu sinh tiểu bối này. Liền lớn tiếng quát: các ngươi còn không chịu động thủ, chẳng lẽ ai chờ phải chịu ăn đòn sao? Ba người sáu chưởng đồng dơ lên từ từ đẩy ra, sáu đạo nhu kình không gây ra một tiếng động nào lặng lẽ áp tới. Mã Sĩ Ngạn thấy chưởng phong của đối phương hùng hậu, chẳng dám đón đỡ, vội vàng phi thân ra ngoài tránh né, liền quát lớn: chỉ một Phong Vân Bảo cõng còn mà dám đối đầu với Hồng Diệp Sơn Trang, Ngũ Lão Cốc và Mã Gia ở Tứ Xuyên của chúng ta, các người thật sự là lớn gan lớn mật mà. Trong khi Mã Sĩ Ngạn lên tiếng thì hai tên thuộc hạ của Ngũ Lão Cốc đã sớm phi thân ra xa. Chúng đã được thử qua oai lực của Tam lão nên chẳng dám lên mặt anh hùng nữa. Âu Dương Dân Phi thấy chưởng phong đang nhắm chàng và Ôn Hồng Nguyên quét tới, trong nhất thời chàng quên mất công lực của mình không còn, lớn bước tới chắn trước mặt của Ôn Hồng Nguyên, cử song chưởng đẩy ra. Chưởng của Âu Dương Dân Phi không có chút khí lực nào, nếu để chạm vào chưởng phong của Phong Vân Tam lão, nếu may mắn thoát chết thì cũng tàn phế suốt đời. Mai sau ngay trong lúc thấy như nghìn cân treo sợi tóc ấy, sải nghe một tiếng niệm Phật hiệu, đồng thời một đạo kình phong hùng hậu từ ngang hàng quét tới, hóa giải chưởng kình của Phong Vân Tam lão. Thì ra lão hòa thượng của Quang Minh tự đã xuất thủ tương trợ. Phong Vân Tam lão cười lạnh nói: Quang Minh tự các ngươi là kẻ xuất gia lại đi xen vào chuyện thế sự, đã vậy lại còn lớn tiếng cho mình là cao quý, chẳng lý đi đến việc đời. Lão hòa thượng niệm một câu Phật hiệu, chắp tay lại rồi nói: tam vị thí chủ trên giang hồ danh vị cao quý, không ngờ lại xuất thủ hà hiếp đám hậu sinh tiểu bối. Bần tăng tuy là người thế ngoại, nhưng thấy việc trước mắt không thể không ngăn cản lại. Phong Vân Tam lão thoáng lộ vẻ thẹn và nói: bọn lão phù thừa lệnh bảo chủ đi tìm thiếu bảo chủ, cùng vị cô nương đã làm thiếu bảo chủ trở nên mê loạn, về bảo để nghe bảo chủ phát lạc. Nếu như vị cô nương này đồng ý theo bọn lão phu về phong dân bảo, thì bọn lão phu lập tức rời khỏi nơi đây ngay. Ông Hồng Nguyên cao đôi mày liễu, tỏ vẻ giận dữ nói: Ba lão đầu các ngươi càng lúc càng hồ đồ. Người các ngươi cần tìm phải là thiên kim tiểu thư của Ngũ lão cốc chủ. Tại sao bây giờ lại đòi ta về phong dân bảo với các ngươi vậy hả? Phong dân tam lão nghiêm sắc mặt nói: A đầu ấy tuy miệng xưng là thiên kim của Ngũ lão cốc, nhưng dung mạo thì giống hệt cô nương không sai một mảy may nào. Ông Hồng Nguyên hơi cau mày, rồi bỗng bật cười khanh khách nói: Nếu người dung nhan giống ta như vậy, không phải là ta thì sao chứ? Phong dân tam lão lạnh lùng đáp ngay: Người trong thiên hạ ngoại trừ đồng thai sinh ra, không ai có thể giống nhau đến mức như vậy được. Ông Hồng Nguyên cười nhẹ nói: Các ngươi đừng có tưởng không có người có Hồng Diệp Sơn Trang ở đây rồi cưỡng từ đoạt lý mà hà hiếp một mình ta nha. Ông Hồng Nguyên chưa dứt lời đã nghe một giọng nói ồm ồm vang lên: Ai nói người của Hồng Diệp Sơn Trang không có ở đây hả? Ai dám hà hiếp người của Hồng Diệp Sơn Trang? Tiểu thư chớ có sợ, đã có hai chúng tôi ở đây. Tiếng nói chưa dứt, hai bóng người nhẹ nhàng đáp xuống hiện trường không rây một tiếng động nhỏ nào. Hai người này một cao một thấp, tuổi trạc tứ tuần, mình mặc trường bào màu đỏ rực như lửa, tính tình cũng nóng như lửa. Vừa đáp xuống chẳng nói thêm một lời, lập tức rút binh khí tấn công phòng dân tam lão. Phong dân tam lão nhẹ nhàng lướt ra ngoài nhường một thế, xong cười lạnh nói: Người của Hồng Điệp Sơn Trang quá là không sợ chết. Lúc nãy ở bên ngoài lương đình bị đòn như vậy mà còn chưa đủ hay sao? Thì ra lúc ngoài rời khỏi lương đình, nghe thấy tiếng quát tháo chính là của hai hồng y nhân này và phong dân tam lão. Phong dân tam lão vừa dứt lời liền rút binh khí ra ứng chiến. Ông Dương Dân Phi cười lạnh quát lên: Cũng lại ba người đánh một người, dù cho ba người có thắng cũng chẳng có phải anh hùng gì. Phong dân tam lão hừ lạnh nói: Nếu người thấy chướng mắt thì cứ việc xông vào, bọn lão phu đã nói rồi, tất cả các ngươi đồng liên thủ một lượt cũng được. Mã Sĩ Ngạn thấy có thêm người, mà hai hồng nhân y này lại thấy thần pháp nhẹ nhàng, đào pháp lợi hại, chứng tỏ võ công không phải là tầm thường, hào khí dâng cao, gã cho tay vào thắt lưng rút ra một chiếc kim phiến, cười lớn nói: Các người đánh nhau như vậy chắc là nóng lắm, để ta quạt cho mỗi người một cái. Dứt lời một chiêu bội lối sơ khai, múa thành muôn trùng ánh quạt công tới. Nên biết phiến pháp phiêu hòa phi vũ của Mã Gia Tứ Xuyên danh chấn giang hồ, chiêu thức lộ số ngụy dị tuyệt lưng, nhưng nhìn bề ngoài thì lại nhẹ nhàng thấm thoát như người ta múa quạt vậy. Hai tên thuộc hạ Ngũ lão cốc lúc này cũng nổi máu anh hùng, rút binh khí nhằm chỗ sơ hở của phong dân tam lão tấn công như vũ bão. Phong dân tam lão liên thủ quả nhiên lợi hại phi thường, ba người tư tưởng quán thông, đồng tiến đồng thoái, hễ một người công thì hai người kia thủ, khi thì hai người công một người thủ. Bởi vậy trong vòng dây của năm tay cao thủ mà ba người vẫn có công có thủ, không hề tỏ vẻ kém thế chút nào. Qua hơn 10 chiêu, kiếm khí của phong dân tam lão mỗi lúc một tỏa rộng ra. Năm người liên thủ ở bên ngoài hầu như không còn tiến gần vào ba lão được nữa. Đứng ở bên ngoài nhìn thấy hai bóng đỏ mỗi lúc mỗi thu nhỏ lại, bóng trắng cũng vậy, còn hai bóng đen thì cơ hồ đã biến mất. Chỉ một thoáng sau, chỉ còn trông thấy một dần kiếm khí màu xanh rờn rợn lan tỏa mỗi lúc một rộng, làm áp cả ánh vàng ngời ngời của Quang Minh Tự. Âu Dương Dân Phi xem đến ngẩn người. Cả các hòa thượng của Quang Minh Tự và Ôn Hồng Nguyên cũng vậy. Mọi người không ai ngờ thân thủ của phong dân tam lão lại siêu tuyệt đến bực này. Trong một thoáng, mọi người đứng ngẩn người không biết phải làm gì, không biết phải làm sao để mà kết thúc được cuộc đấu này. Mã Sĩ Ngạn một mặt ra sức chống đỡ các đợt kiếm chiều liên miên bất tuyệt của phong dân tam lão, một mặt cảm thấy khó hiểu, rồi sau đó gã cảm thấy tức giận, Cuối cùng gã không nén được, quát lớn một tiếng. Thật là trùng hợp, gần như cùng lúc tiếng quát của Mã Sĩ Ngạn, bên ngoài cũng vang lên một tiếng quát. Hai tiếng quát hòa quyện vào, tạo nên một oai lực khá lớn, làm cho phong dân Tam Lão vốn chẳng muốn đả thương năm người này, liền dừng tay lùi ra, trầm giọng nhìn Mã Sĩ Ngạn nói: "Tiểu tử, người muốn nói điều gì chăng?" Mã Sĩ Ngạn cười lạnh nói: "Ta đúng là có lời muốn nói, nhưng không phải với ba người." Thì ra hắn thấy Công Tôn Ngọc vốn là môn hạ của Thiên Nam Tam Kiếm, kiếm thuật đương nhiên là rất cao thâm. Tại sao mãi đến lúc này vẫn chưa chịu xuất thủ tương trợ? Càng nghĩ càng giận, vừa định lên tiếng mỉa mai Âu Dương Dân Phi. Nhưng ngay lúc ấy, Âu Dương Dân Phi cũng đã lên tiếng: "Tại hạ có lời muốn nói." Phong Dân Tam Lão nhìn Âu Dương Dân Phi cười lạnh nói: "Tiểu tử, người chỉ biết động khẩu mà không dám động thủ, có lời gì thì nói đi." Ông Hồng Nguyên bật cười nói: "Các ngươi nghe người ta nói quân tử động khẩu bất động thủ sao?" Sải đầu Ông Dương Dân Phi trầm giọng ngắt lời: "Cô nương đừng ngắt lời tại hạ." Ông Hồng Nguyên nhăn mặt nói: "Nói giúp cho ngươi mà ngươi còn nạt người ta?" Ông Dương Dân Phi không nhịn Ông Hồng Nguyên, quay sang Phong Dân Tam Lão lạnh lùng nói: "Quy củ của Võ Lâm chú trọng đơn đả độc đấu, trong khi ba vị chỉ biết liên thủ đánh người, ỷ đồng hiếp ích. Nếu vậy thì Võ Lâm Tam Á làm cho tại hạ thất vọng quá đi." Phong Dân Tam Lão ngẩn người, nhưng liền đó sắc mặt lộ vẻ lo lắng. Âu Dương Dân Phi thấy mình đoán định không lầm, thì đắc ý cười lớn nói: "Lúc nãy ba vị cười chê tại hạ chỉ biết động khẩu mà không dám động thủ. Giờ nếu ba vị chịu đơn đã động đấu, tại hạ nguyện bồi tiếp từng người một." Võ Lâm Tam Á xưa nay hành tẩu giang hồ, bất kỳ động thủ với ai cũng đều là do ba người liên thủ chế định, chưa từng có kinh nghiệm đơn đã độc đấu. Vì vậy nghe Âu Dương Dân Phi đề nghị như vậy, thì cả ba đồng ngẩn người không biết đối đáp ra làm sao nữa. Âu Dương Dân Phi thấy Phong Dân Tam Lão lộ vẻ khó xử thì mừng rỡ nói tiếp: "Vậy ra thì tại hạ biết ba vị cũng chẳng có ý muốn động thủ với bọn hậu sinh tiểu bối. Hơn nữa, người mà ba vị tìm lại không có mặt ở đây." Chàng đã liệu trước Phong Dân Tam Lão không bao giờ chịu tách rời từng người ra mà đấu, vì vậy chàng khéo léo mở một hướng để ba lão có đường rút lui. Phong Dân Tam Lão cảm thấy gã thiếu niên này nói cũng có lý, còn đang do dự chưa biết xảy ra, chợt nghe có tiếng quát lớn: "Tiện tỳ, trả trái tim lại cho ta." Liền đó một bóng người chạy như bay xuống núi. Thì ra Ngọc Diễn Phi Hồ Lục Trường Hồng lại nổi cơn điên. Phong Dân Tam Lão nhìn nhau thở dài một tiếng, rồi đồng phí thân đuổi theo Lục Trường Hồng. Lúc này Mã Sĩ Ngạn không còn nghi ngờ Âu Dương Dân Phi nữa, thậm chí gã còn phục tài Âu Dương Dân Phi, không cần tốn chút hơi sức nào mà đã làm cho Phong Dân Tam Lão buộc phải ngừng động thủ. Thấy cường địch đã bỏ đi rồi, gã hớn hở đến trước mặt Âu Dương Dân Phi thi lễ nói: "Công Tôn huynh thông tuệ hơn người, quả nhiên đã nhìn thấy nhược điểm của ba lão cầm kia. Tiểu đệ nhất thời sơ ý, chẳng nhận ra điều ấy." Âu Dương Dân Phi thở một hơi dài như trút được một gánh nặng rồi nói: "Hành động vừa rồi tại hạ cũng khá mạo hiểm." Ông Hồng Nguyên cười khanh khách nói: "Các ngươi không cần khen nhau nữa, đại sư đây đang chờ đưa chúng ta đi uống trà đó." Dứt lời tự động đi trước tiến về phía tự môn. Nhưng nàng vừa mới bước được có mấy bước, đã thấy bóng Hồng Y bước ra chắn đường. Thì ra là hai người của Hồng Diệp Sơn Trang. Ông Hồng Nguyên dừng chân nhìn hai Hồng Y nhân rồi nói: "Xong việc ở đây rồi, hai ngươi về Sơn Trang trước. Về đến Sơn Trang bẩm báo với trang chủ rằng ta chậm thì nửa năm, nhanh thì ba tháng sẽ về tới Sơn Trang." Nào ngờ hai tên Hồng Y nhân chẳng những không nghe lời lui ra, mà còn lộ sắc giận nhìn sững Ông Hồng Nguyên. Mọi người nhìn thấy thái độ lạ lùng của hai tên Hồng nhân này thì không khỏi ngạc nhiên. Mã Sĩ Ngạn nổi giận quát lớn: "Tiểu thư căn dặn như vậy, hai người điếc cả rồi sao mà chẳng chịu đi?" Dứt lời bước lên một bước, giơ tay định tấn công hai tên Hồng Y nhân. Âu Dương Dân Phi giơ tay ra ngăn và nói: "Mã huynh khoan đã, tại hạ có lời muốn nói." Một tên Hồng Y cười lạnh nói: "Huynh đệ, ta có lời muốn nói với ngươi. Ông Hồng Quyên nghe nói vậy hơi biến sắc, còn những người khác thì ngạc nhiên đến ngẩn người. Tên Hồng Y Nhân lại lạnh lùng tiếp: cô nương cao danh quý tánh, đã không phải là người của Hồng Diệp Sơn Trang thì chớ có mạo danh người khác. Nên biết rằng, Mã Sĩ Ngạn nạt ngang ngắt lời: người nói điên nói cùng gì vậy? Lão hòa thượng chắp tay cúi đầu niệm một câu Phật hiệu nói: A Di Đà Phật. Thần thái của nhị vị thí chủ này có vẻ bất thường, hình như đã lên cơn điên rồi. Người điên nói chuyện không thể nghe được, mong nữ thí chủ chớ bận tâm. Ông Hồng Nguyên bật cười khanh khách, đi thẳng đến trước mặt của hai Hồng Y Nhân, ưỡn ngực ra phía trước, cất giọng mướt rượt nói: ta không tin hai ngươi đã phát điên rồi, hãy mở lớn mắt ra mà nhìn xem ta có phải là tiểu thư của các ngươi không. Tên cao gầy chẳng cần nhìn Ôn Hồng Quyên, y lạnh lùng nói: không cần phải mở mắt, chỉ nhìn sơ qua là biết cô nương chẳng phải là tiểu thư Hồng Diệp Sơn Trang rồi. Mã Sĩ Ngạn đã không còn nhịn được nữa, quát lớn: nếu Ôn cô nương không phải là tiểu thư của Hồng Diệp Sơn Trang, các người lúc nãy người động thủ với Võ Lâm Tam Á làm gì? Không lẽ lúc nãy các ngươi nhìn lầm người? Thì ra Mã Sĩ Ngạn nghe Hồng Y Nhân nói chỉ nhìn sơ qua là đã biết Ôn Hồng Nguyên không phải là tiểu thư của Hồng Diệp Sơn Trang, nên nắm ngay yếu nhiệm đó mà tấn công. Nào ngờ tên lùn lắc đầu đáp: lúc ở Lương Đình, huynh đệ của ta đã sớm nhận ra vị cô nương này không phải là tiểu thư của huynh đệ ta. Nhưng vì Võ Lâm Tam Á mạt sát thanh danh của Hồng Diệp Sơn Trang nên mới nảy sinh xung đột. Giờ thì huynh đệ ta chỉ khuyên cô nương đây đừng mạo danh người của Hồng Diệp Sơn Trang, để khỏi xảy ra những điều hiểu lầm đáng tiếc. Ôn Hồng Nguyên thấy hai Hồng Y Nhân nhất định không nhận mình là tiểu thư của Hồng Diệp Sơn Trang thì sắc diện biến đổi mấy lần, lúc này bỗng đanh mặt lại và cười lạnh nói: người trong Hồng Diệp Sơn Trang miễn là có chút danh vị ta đều biết hết, vì chỉ có hai người là ta chưa từng thấy. Xem ra hai người chính là kẻ giả mạo. Ta khuyên hai vị không nên mạo danh người của Hồng Diệp Sơn Trang, để khỏi xảy ra những hiểu lầm đáng tiếc. Hai Hồng Y Nhân đột ngột phá lên cười ha hả. Một tên nói: huynh đệ ta tuy chưa từng được tiếp kiến tiểu thư của bổn trang, nhưng sở dĩ có thể nói nhìn qua là biết cô nương đây không phải là tiểu thư, bởi vì đương kim Võ Lâm chỉ có người của Hồng Diệp Trang là mặc y phục màu đỏ, và không có một người nào của bổn trang ra khỏi lệ này. Mã Sĩ Ngạn cười lạnh nói: nói vậy hãy cứ mặc y phục màu đỏ đều là người của Hồng Diệp Sơn Trang các ngươi. Tên cao gầy cười nhẹ nói: tuy không thể quyết đoán như vậy, nhưng ít ra ngươi không mặc y phục màu đỏ thì quyết không phải là người của bổn trang. Lão hòa thượng niệm một câu Phật hiệu chen lời: A Di Đà Phật. Bần tăng tự tin mình cũng biết ít nhiều về các môn các phái trong giang hồ, nhưng chưa hề nghe nói người của Hồng Diệp Sơn Trang toàn mặc y phục màu đỏ. Tần Cao vẫn tỏ ra rất điềm tĩnh và đáp: điều này không thể trách đại sư được, bởi người của Hồng Diệp Sơn Trang ít khi đi lại trên giang hồ, hơn nữa quy định mặc hồng y cũng mới đặt ra hơn một năm nay mà thôi. Ôn Hồng Nguyên cười lạnh nói: người chỉ căn cứ vào màu áo mà dám đoán định ta không phải là tiểu thư của các ngươi rồi sao? Tên thấp trầm giọng nói: người của bổn trang, từ trang chủ cho đến thuộc hạ hạng bét, ăn mặc tuy chất liệu vải có khác nhau, nhưng màu sắc chắc chắn là đồng nhất. Ôn Hồng Nguyên cười lạnh nói: các người có biết hiện thời tiểu thư của các ngươi có ở trong Hồng Diệp Sơn Trang hay không? Hai Hồng Y Nhân ngẩn người đồng lắc đầu. Ôn Hồng Nguyên cười khanh khách nói: vậy ra hai người cũng có điều không biết. Nàng đột ngột thò tay vào tay áo lấy ra một vật to hơn đồng tiền một chút, hình chiếc lá cây đỏ thắm, rồi nói: các người nếu tự xưng là người của Hồng Diệp Sơn Trang chắc phải nhận ra vật này chứ. Hai Hồng Y Nhân vừa nhìn thấy lập tức biến sắc, quỳ sụp xuống đồng thanh kêu lên: Hồng Diệp lệnh bài, thuộc hạ có mắt như mù, chỉ mong tiểu thư xá tội. Ông Hồng Nguyên bật cười khanh khách nói: hai ngươi hành sự trung thành với bản trang như vậy, ta còn phải thưởng công cho hai ngươi chứ có đâu mà đại đắc tội. Cả hai nghe nói mừng rơn, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên. Một tên lên tiếng nói: chỉ cần tiểu thư giáng tội là bọn thuộc hạ đã thấy sung sướng rồi, nào dám trông mong được thưởng. Ôn Hồng Nguyên cười nhẹ nói: hai người đã không muốn nhận thưởng thì nhận phạt đi. Dứt lời ném hồng diệp lệnh bài đánh keng xuống đất. Hai hồng y nhân biến sắc, mồ hôi động thành từng giọt to bằng hạt đậu xuất hiện trên trán. Ôn Hồng Nguyên cười cười, cái giọng cười mứt rượt rồi nói: tội chết có thể tha, nhưng tội sống thì khó bỏ qua. Đôi mắt của hai người đã không dùng được nữa, thôi thì móc bỏ cho rồi. Tứ mệnh lệnh tàn khốc như vậy mà nàng nói ra như người ta mở miệng khen một cánh hoa đẹp vậy. Nhưng hai tên hồng y chẳng nói chẳng rằng, đứng phát dậy giơ tay lên mắt. Âu Dương Vân Phi vốn tánh tình nhân hậu, thấy cảnh tàn khốc như vậy không chịu nổi, chàng quát lên nói: khoan đã, nhưng hai tên đại hán đã móc mắt hết một mắt rồi. Máu tươi tuôn xuống trông rất khủng khiếp. Ôn Hồng Nguyên giơ tay ngăn hai tên hồng y lại, xong quay nhìn Âu Dương Vân Phi cười cười nói: người lại muốn xen vào chuyện của người ta. Âu Dương Vân Phi trầm giọng nói: việc riêng của cô nương tại hạ chắc là không dám xen vào, chỉ mong là cô nương nể tình mọi người lưu lại cho họ một con mắt. Ôn Hồng Nguyên bật cười khanh khách nói: nếu người nói sớm hơn một chút thì chỉ cần một tiếng nói của ngươi cũng đủ ta xá tội cho cả hai rồi. Quay sang nhìn hai tên hồng nhân, nàng lạnh lùng nói: cho các ngươi đi, còn một con mắt sau này nhìn người phải cẩn thận một chút đó. Hai tên hồng y mừng rỡ vội lại tạ như sau, nhặt lấy hồng diệp lệnh bài hai tay dâng lên trả lại cho Ôn Hồng Nguyên, sau đó mới khúm núm mà lui ra. Lúc này thì màn đêm đã buông trùm xuống rừng núi, những người có mặt sau hàng loạt biến cố đã khá mệt mỏi. Nay thấy mọi chuyện đã qua rồi, đồng thở dài khoan khoái theo chân các hòa thượng Quang Minh Tự lần theo các bậc cấp tiến vào tự môn. Mọi người cứ ngỡ là sắp đã được an ổn nghỉ ngơi, nào ngờ ngay khi bước chân vào tự môn còn những phiền phức đang đón chờ đợi họ. Đoàn người vừa đi vừa phóng mắt nhìn phong cảnh núi rừng lúc vào đêm, chỉ thấy khắp nơi màu xanh lơ huyền hoặc chớp tắt liên hồi. Ngẩng mặt lên một chút thì thấy ngay ngàn sao nhấp nháy. Những hình ảnh ấy ngắm nhìn một hơi, người ta không còn phân biệt được đâu là trời đất bao la nữa. Thì ra đây, cái mà gọi hòa thượng gọi là kỳ cảnh, Bách Sơn Minh Đăng Triệu Phổ Hiền. Đoàn người vượt hết các bậc cấp không môn bằng đồng thau sáng loáng ở ngay trước mặt. Lão hòa thượng vừa mới đẩy cánh cửa, bên trong xuất hiện một người. Người này ăn mặc theo lối tục gia, có phải chăng là người của Quang Minh Tự? Nhưng sự xuất hiện của lão khiến cho người ta mừng rỡ, người thì sợ hãi và người thì lấy làm kinh ngạc. Người mừng rỡ chính là Âu Dương Vân Phi, người kinh hãi là Ôn Hồng Nguyên, những người còn lại thì vô cùng kinh ngạc. Người đang đứng sừng sững giữa tự môn, mình mặc trường bào đỏ, sắc mặt hồng môi son, chính là Côn Lương Dương Tử. Côn Lương Dương Tử nhìn Ôn Hồng Nguyên cười lạnh nói: a đầu này quá là gan lớn bằng trời, người trốn khỏi Thiên Sơn hồi nào vậy? Ai bảo người mạo danh người khác? Người đến Trung Nguyên lúc nào? Ôn Hồng Nguyên nhìn thấy Côn Lương Dương Tử thì như biến thành một người khác, dáng vẻ yêu kiều lả lướt đã biến thành run rẩy như cầy sấy, từ từ quỳ sụp xuống đất. Ông Dương Vân Phi vốn thông minh, chàng phán đoán sự việc cực kỳ nhạy bén, nhưng lúc này cũng không biết đầu đuôi ra sao cả, đành trố mắt nhìn chờ xem diễn biến. Côn Lương Dương Tử gằn giọng nói: lão phù hỏi mà ngươi còn không mau mau khai thật, bộ không muốn sống? Chưa nói dứt lời bỗng lão ý lên một tiếng ngạc nhiên, thì ra Ôn Hồng Nguyên lợi dụng lúc quỳ xuống đã tự đoạn khí mà chết. Mã Sĩ Ngạn nào biết nhân vật đứng trước mặt chính là Côn Lương Dương Tử, gã chỉ thấy căm phẫn con người này đã hại chết mỹ nữ yêu kiều của gã, không cần suy nghĩ gì nữa, gã quát lên một tiếng rút phát cây quạt nhắm đối phương tấn công như vũ bão. Sải nghe một câu niệm Phật hiệu, một giọng nói trầm hùng vang lên: A-di-đà-phật. Mã thí chủ dừng tay, không được vô lễ với cùng Lư lão thí chủ. Mã Sĩ Ngạn tuy phẫn hận đến cùng cực, nhưng chưa mất hết lý trí. Gã làm sao dám đắc tội với người đứng đầu trong võ lâm bát tiên. Nghe nói lập tức dừng tay lùi lại. Gã dương đôi mắt nghi ngờ nhìn cung Lư Dương Tử một lúc, xong quay lại định tìm gão hòa thượng, nhưng lão đã biến mất rồi. Trong tự môn xuất hiện thêm một lão hòa thượng cao lớn, mặt đỏ hồng hào, chính là phương trưởng Quang Minh Tự Phổ Hiền Đại Sư. Thì ra câu nói vừa rồi không phải là của lão hòa thượng ở bên ngoài, mà chính là của Phổ Hiền Đại Sư. Lúc này cung Lư Dương Tử cũng phát hiện ra lão hòa thượng đã biến mất. Lão hơi ngẩn người ra một thoáng, rồi cúi xuống nhìn kỹ mặt của Ôn Hồng Quyên một thoáng, xong ngẩng đầu lên dậm chân kêu lớn: "Đúng là nó rồi!" Chỉ thấy bóng hồng chớp động, cung Lư Dương Tử đã biến mất vào trong màn đêm. Những người có mặt đều có cảm giác như mình đang nằm mộng, không ai hiểu cung Lư Dương Tử gọi nó là lẽ nào. Lão lại gọi một cao tăng của Quang Minh Tự là nó. Một lúc sau đã nghe Phổ Hiền Đại Sư niệm một câu Phật hiệu ra lệnh: "Vĩnh Tế, ngươi mau mời chư vị thí chủ vào trong đãi trà. Còn di thể của vị nữ thí chủ này tạm thời để sang một bên, chờ cung Lư lão thí chủ quay lại phát lạc." Nhưng lão nói dứt lời mà vẫn không thấy ai nhúc nhích hay đáp lại cả. Hơi ngạc nhiên, lão nhìn lên thì cũng kinh ngạc ngẩn người ra. Thì ra cung Lư Dương Tử đã quay trở lại, trong tay còn xách theo một người, chính là lão hòa thượng mà lúc nãy của Quang Minh Tự đứng bên ngoài. Cũng bởi Phổ Hiền Đại Sư nhìn thấy Ôn Hồng Quyên đã tự đoạn khí mà chết, nên lão nhắm mắt tụng kinh phổ độ cho nàng, mà chẳng hay Vĩnh Tế hòa thượng mày bạc đã biến mất từ lúc nào. Lão ngẩng người lên thì phát hiện Vĩnh Tế đại sư đã biến mất. Liền ngay sau đó cung Lư Dương Tử trở lại sách Vĩnh Tế vào. Mặc dù Phổ Hiền Đại Sư rất coi trọng cung Lư Dương Tử, nhưng thấy đối phương xử tệ với đệ tử của mình như vậy không khỏi nổi giận. Lão phi thần ngược vào bên trong một cái, lập tức có tiếng chuông báo động vang lên liên hồi. Cung Lư Dương Tử bỏ Vĩnh Tế hòa thượng xuống đất, cao giọng nói: "Lão hòa thượng, ngươi định làm gì đó?" Nhưng lão vừa dứt lời thì đã thấy vô số các chiếc bóng trắng từ trong sân chùa đứng đông nghẹt cả hòa thượng của Quang Minh Tự. Cung Lư Dương Tử nhìn quanh một vòng, giọng vẫn điềm tĩnh nhìn Phổ Hiền Đại Sư nói: "Lão hòa thượng, ngươi tề tập tăng chúng định đối phó với lão phù đó sao?" Phổ Hiền Đại Sư trầm mặt xuống lạnh lùng nói: "Cung Lư thí chủ đã là kẻ đứng đầu của võ lâm bát tiền, võ công tất cao thầm vô lượng. Những Quang Minh Tử thà bị tận diệt chứ không chịu để bất kỳ ai tới đây xem thường bản tự." Cung Lư Dương Tử nghe nói vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh, nhưng lão chưa kịp nói gì thì Phổ Hiền Đại Sư đã trầm giọng tiếp: "Ý chủ chế ngự giám tự của bản tự lại còn mang tới đây có ý gì hả? Nếu việc này giải thích không xong xuôi thì..." Cung Lư Dương Tử bỗng thở dài nói: "Lão hòa thượng, mau mau giải tán tăng chúng đi, nơi đây nhiều người nói chuyện không có tiện." Phổ Hiền Đại Sư cười lạnh nói: "Ít người đương nhiên là dễ nói chuyện hơn rồi, nhưng bần tăng không dễ dàng mắc mưu của thí chủ như vậy được." Cung Lư Dương Tử nghiêm sắc mặt đáp: "Lão phù nếu muốn đả thương các người thì chỉ cần giơ tay một cái là đủ, đâu sợ các ngươi nhiều người." Phổ Hiền Đại Sư cười lạnh đáp: "Ngươi chỉ cần giơ tay một cái là có thể đả thương bất kỳ một ai trong Quang Minh Tự, nhưng không thể giết hết tất cả tăng chúng, và ngươi cũng đừng hòng mà rời khỏi nơi này." Cung Lư Dương Tử cười lạnh nói: "Dù các ngươi có bố đầy thiên la địa võng cũng chẳng thể giữ chân được lão phù. Lão phù muốn đến thì đến, muốn đi thì đi." Vừa dứt lời đã thấy bóng đỏ chớp động, Phổ Hiền Đại Sư quát lớn: "Phóng!" Lập tức có hàng vạn ám khí bay ra như đàn ông dở tổ. Cái được phát ra từ dưới đất, cái được phát ra từ trên nóc điện, trên cây, tất cả đều nhằm vào cái bóng đỏ mà ào ào bắn tới. Cần bảo ám khí qua đi, không gian trở nên tĩnh mịch lạ thường. Phổ Hiền đại sư bỗng thở dài một tiếng nói: "Thôi bỏ qua chuyện này đi." Sẽ nghe một giọng nói giận dữ quát: "Không thể bỏ qua được. Lão tặc đã đem Vĩnh Tế sư huynh đi rồi." Phổ Hiền đại sư nghe nói thất kinh, chúng tăng ai ai cũng kinh hãi, quả nhiên đã không còn thấy Vĩnh Tế đại sư ở tại hiện trường nữa. Phổ Hiền đại sư gặp lên: "Chúng tế, quản tế, hai người sói lãnh môn nhân chia hai ngã lục soát đi." Bóng người sao động một lúc rồi trở lại yên tĩnh. Phổ Hiền nhìn Mã Sử Ngạn và Âu Dương Vân Phi thở dài nói: "Mời nhị vị thí chủ vào trong dùng trà." Thì ra hai tên thuộc hạ của Ngũ Dân Cốc nhân lúc lộn xộn đã lén đi lúc nào không ai hay. Ông Dương Vân Phi vừa đi theo Phổ Hiền đại sư vừa lấy làm ngạc nhiên nghĩ thầm: Cùng Lư Dương Tử xem ra không phải là kẻ ngang tàn bất cận nhân tình. Tại sao hôm nay lão lại có thái độ kỳ quặc như vậy? Không lẽ bên trong còn có ẩn tình gì? Lát sau ba người đã đến trước thiền phòng của phương trưởng. Hai tên kia đi chờ sẵn, lập tức mở cửa nghênh đón. Ba người phân chủ khách ngồi xuống. Phổ Hiền đại sư trầm giọng nói: "Chuẩn bị trà cho nhị vị thí chủ đây." Tên tiểu sai vi vừa mới dâng dạ, chưa kịp ra khỏi cửa đã nghe một giọng cười vang vang nói: "Lão phu cũng muốn uống trà, thêm cho một chén nữa." Vừa nói thì đã thấy Cung Lưu Dương Tử nghênh ngang bước vào. Phổ Hiền đại sư biến sắc quát: "Thật là khinh người thái quá mà." Dứt lời toàn lực công ra một chưởng nhằm Cung Lư Dương Tử kích tới. Cáo lỗi, truyện bị mất trang. Người này là Vĩnh Tế, là hòa thượng của bản tự quyết chẳng hề sai. Cung Lư Dương Tử cười nhẹ nói: "Thật vậy sao?" Lão liền nói, liền giơ tay vuốt lên mặt của Vĩnh Tế hòa thượng một cái. Nét mặt của Vĩnh Tế hòa thượng lập tức biến thành một lão nhân tuổi trạc ngũ tuần. Phổ Hiền đại sư đứng phát dậy kêu lên: Ngươi là ai?" Âu Dương Vân Phi khi nhìn thấy mặt người kia thì kinh hãi đứng phát dậy kêu lên: "Thì ra là ngươi." Cung Lưu Dương Tử mở to mắt hỏi: "Tiểu tử, có phải hắn đã dùng nhân diện kim vật điểu đưa ngươi lên Nga Mi Kim Đỉnh không?" Âu Dương Vân Phi lắc đầu nói: "Kể ra thì vị này là ân nhân của giảng bối." Cung Lư Dương Tử ngạc nhiên nhíu mày hỏi: "Ngươi gặp người này ở đâu, khi nào?" Âu Dương Vân Phi đáp ngay: "Người này ở một trang ở bên bờ sông Khổ Lỗ Khắc, gần quan ngoại, tên gọi là Sử Văn Định." Tiếp đó chàng đem chuyện mình bị rơi xuống Sa Nhĩ Hồ, rồi được Sử Văn Định vớt lên, lần lượt thuật lại. Cung Lư Dương Tử ngồi im nghe Âu Dương Vân Phi kể xong, lập tức chộp lấy cổ tay của chàng rồi nói: "Chúng ta đi." Ông Dương Vân Phi bỗng cảm thấy thân hình nhẹ như bông, lướt đi ào ào. Cảnh vật chạy ào ào về phía sau, mọi thứ đều không nhìn rõ là vật nào cả. Khoảng nửa canh giờ sau, chàng đã được dừng lại thì đã ở dưới đất rồi. Mặt trăng lúc này đang lờ lửng ngay trên đỉnh đầu. Cung Lư Dương Tử thả tay của ông Dương Vân Phi ra rồi nói: "Tiểu tử, người chắc đã đói rồi phải không?" Nói ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện ly kỳ, làm cho ông Dương Vân Phi không nhớ đến chuyện ăn uống nữa. Giờ nghe Cung Lư Dương Tử nhắc đến, chàng mới cảm thấy đói cồn cào, gãi đầu đáp: "Dạng bôi rất đói bụng." Nhưng không chờ cho chàng nói hết câu, Cung Lư Dương Tử đưa cho chàng một dược hoàng và nói: "Người nuốt tạm đỡ cái này đi." Âu Dương Vân Phi nghe một mùi hương sực nức nồng lên mũi, tinh thần cũng cảm thấy phấn chấn hơn. Nhưng khi nhìn lại dược hoàng thì to bằng hạt đậu, trông như ngọc bích, chàng lấy làm lạ hỏi: "Cung Lư lão tiền bối, dược hoàng này có thể làm qua cơn đói được sao?" "Đâu chỉ có công dụng qua cơn đói khác, dược hoàng này còn có tác dụng tăng cường nội lực. Đáng tiếc là ta không mang theo nhiều ở bên mình. Nếu không chỉ cần 36 hoàng cũng đủ có thể hồi phục công lực lại cho ngươi." Ông Dương Vân Phi cả mừng kêu lên nói: "Lão tiền bối, thứ dược hoàng này vãn bối có nhiều lắm. Dứt lời, chàng lấy chiếc bình bằng ngọc bích đưa cho Cung Lư Dương Tử nói: "Lão tiền bối xem có phải là nó không?" Cung Lư Dương Tử nhìn thấy chiếc bình nhíu mày nói: "Ở đâu người có được vật này vậy?" Âu Dương Vân Phi nhìn thấy thần thái của Cung Lư Dương Tử khác thường thì tự nhiên kể: "Bình dược hoàng này do Sử Vân Đình tặng khi giảng bối từ biệt. Bên trong có tới 7 lần 7 49 hoàng. Sử Vân Đình dặn uống đều đặn mỗi ngày để bồi bổ. Nhưng vì giảng bối nghĩ nó chẳng có ích lợi gì cho chuyện phục hồi công lực nên chưa uống." Cung Lư Dương Tử đưa chiếc bình ngọc lại cho chàng, cất giọng rất hiền từ nói: "Người nuốt một hoàng đi rồi còn lên đường nữa." Âu Dương Vân Phi nuốt một hoàng thuốc, bỗng nhớ ra chuyện gì rồi lại lên tiếng hỏi: "Còn Sử Vân Đình ở lại trên Quang Minh Tự, không lẽ lão tiền bối bỏ mặt lão sao?" "Hắn đã uống thuốc độc tự tận rồi. Còn Bạch Y thiếu nữ, con A đầu đó bị chính tên kia phóng ám khí hạ sát, các hòa thượng Quang Minh Tự sẽ lo hậu sự cho chúng." Ông Dương Vân Phi còn định hỏi Sử Vân Đình đã làm gì để xâm nhập Quang Minh Tự và với mục đích gì, nhưng Cung Lư Dương Tử đã nắm lấy cổ tay chàng, cảnh cũ lại tái diễn. Âu Dương Vân Phi chỉ còn biết ngậm miệng, nhắm mắt lại để mặc cho Cung Lư Dương Tử kéo đến đâu thì đi đó. Đến khi dừng lại, Âu Dương Vân Phi mở mắt ra thì thấy hai người đã đến một bờ sông. Nhưng khi vừa dừng bên bờ sông thì đã nghe có tiếng quát hỏi: "Kẻ nào đó?" Âu Dương Vân Phi ngẩn người nhìn Cung Lư Dương Tử xem lão phản ứng thế nào. Sải nghe một giọng khác lạnh lùng nói: "Kẻ nào thì cứ lên, thì biết ngay chứ gì." Tiếng nói vừa dứt đã thấy 3-4 người đáp xuống bờ sông. Không những đáp xuống không gây ra tiếng động, mà cả giặt áo rộng thùng thình cũng chẳng nghe gió lộng. Khinh công siêu tuyệt, quả là hiếm thấy trong võ lâm. Âu Dương Vân Phi ngẩn người, còn Cung Lư Dương Tử thì lộ vẻ kinh ngạc. Ba người này đồng mặc áo cà sa, thì ra là 3 tăng nhân. Âu Dương Vân Phi động tính hiếu kỳ bước tới trước để xem cho rõ mặt, coi có phải là tăng nhân của Quang Minh Tự hay không. Nhưng chàng chạy được có mấy bước thì đã nghe tiếng quát: "Tiểu tử quay lại!" Và gần như đồng thời một giọng khác: "Lùi lại!" Âu Dương Vân Phi nghe hơi nặng ngực một cái rồi đứng yên bất động. Cung Lư Dương Tử lộ vẻ kinh ngạc, 3 tăng nhân cũng kinh dị không kém. Thì ra lúc song phương quát lên đã xuất thủ giao nhau một chưởng. Một chưởng này đã định dùng đẩy lùi Âu Dương Vân Phi, một đằng thì dùng chưởng lực quá giải kình lực của đối phương để cứu chàng. 3 hoàng y nhân tăng sau một lúc ngẩn người trầm giọng nói: "Các hạ là ai? Mau báo danh tánh đi." Âu Dương Vân Phi ngạc nhiên hỏi: "Bọn ta ở đây có 2 người, các người muốn hỏi ai?" Một hoàng y tăng nhân lạnh lùng nói: "Đương nhiên không phải là hỏi ngươi rồi." Âu Dương Vân Phi nghe nóng cả mặt, chàng lạnh lùng nói: "Các ngươi không hỏi ta, nhưng lại muốn hỏi các ngươi là ai đó?" Cung Lư Dương Tử trầm giọng quát khẽ: "Không cần hỏi." Dứt lời, lão lướt tới phía trước, một đạo chỉ phòng phân 3 lộ, tấn công 3 hoàng y tăng nhân. 3 hoàng y tăng nhân đồng kinh hãi kêu lên: "Cung Lư Dương Tử!" Vừa kêu vừa quay đầu chạy như bay về phía mép nước. Âu Dương Vân Phi quát lớn nói: "Chạy đằng nào!" Đương nhiên là chàng không có sức để đuổi theo. Chừng quay lại đã thấy Cung Lư Dương Tử đứng bất động, miệng lẩm bẩm những gì không rõ. Chàng cảm thấy ngạc nhiên bước tới gần một bên rồi lên tiếng: "Cung Lư lão tiền bối, tại sao?" Cung Lư Dương Tử lắc đầu: "Không cần đuổi, mà có đuổi cũng không kịp." Thấy Âu Dương Vân Phi còn tỏ vẻ ngạc nhiên, lão tiếp luôn: "Chúng chạy về phía sông, tức là sẽ lên thuyền đào tẩu. Ta tuy có thể theo dòng sông đuổi theo, nhưng phải mang ngươi theo thì đành chịu thôi." Âu Dương Vân Phi nghe nói lão không nỡ bỏ rơi mình ở giữa chốn hoang lương này, thì trong lòng thấy vô cùng cảm kích bất tận, quay mình đi nhanh ra mép nước. Quả nhiên trên dòng sông, dưới ánh trăng vàng bạc, thấp thoáng thấy một bóng con thuyền phía xa xa. Chỉ một thoáng sau thì con thuyền cũng biến mất. Công Lư Dương Tử đến kéo tay ông Dương Vân Phi rồi nói: "Đi thôi." Ông Dương Vân Phi lững thững theo Công Lư Dương Tử, lòng cảm thấy có muôn vàn thắc mắc muốn hỏi cho rõ. Cuối cùng chàng lên tiếng hỏi: "Lão tiền bối, Trung Nguyên tăng lữ đa phần mặc áo cà sa màu xám, mấy người này..." Công Lư Dương Tử trầm giọng ngắt lời chàng: "Bọn này chẳng phải là Trung Nguyên tăng lữ?" "Nói vậy bọn họ là..." Ông Dương Vân Phi nói đến đây thì ngừng lại, ý muốn chờ Công Lư Dương Tử tiếp lời giải thích. Nào ngờ lão như đang đắm chìm trong những suy tư ở tận đâu đâu, thật lâu sau chẳng thấy lão lên tiếng. Hai người cứ chậm rãi lặng lẽ mà đi. Theo bờ sông như vậy, tứ bề là đồng cỏ bát ngát, chẳng nhìn thấy bóng nhà cửa hay xóm làng gì cả. Ông Dương Vân Phi thấy ba hoàng tăng nhân võ công cao cường nhưng không phải là người của Trung Nguyên. Như vậy thì là người từ quan ngoại. Nhưng như vậy thì tại làm sao chúng chưa nhận ra Công Lư Dương Tử thì đã bỏ chạy như vậy? Không ngăn được, ông Dương Vân Phi lên tiếng: "Lão tiền bối." Nhưng Công Lư Dương Tử đã giơ tay ra hiệu cho chàng im bặt, đồng thời cũng dừng chân ngưng thần nghe ngóng. Ông Dương Vân Phi còn đang ngẩn người thì Công Lư Dương Tử lại nắm tay chàng kéo chạy như bay. Chạy được một lúc lâu, lão dừng chân nói: "Đã nghe thấy chưa?" Ông Dương Vân Phi lóng tai nghe chỉ có tiếng gió ù ù và tiếng sóng vỗ ì ập, liền lắc đầu nói: "Chẳng nghe thấy gì cả." Công Lư Dương Tử kéo chàng chạy một đổi nữa rồi dừng lại nói: "Nghe kỹ lại xem." Lần này thì ông Dương Vân Phi quả có nghe thấy tiếng động lạ. Chàng hơi ngẩn người nói: "Giảng bối nghe thấy rồi." Nhưng Công Lư Dương Tử kéo tay chàng nói: "Chúng ta đi xem thử." Rồi lại lôi chàng chạy như bay. Càng đi âm thanh lạ lùng kia càng nghe rõ ràng. Và mặc dù ông Dương Vân Phi không tin vào chuyện ma quỷ, cũng không khỏi nổi gai ốc cùng mình. Thì ra âm thanh kia chính là tiếng của nhạc rất nhỏ, nhưng nghe ra rất là thê thiết. Xen lẫn vào đó là tiếng ca. Tiếng ca từ nghe không được rõ ràng, nhưng âm điệu thì thê lương vô cùng. Giữa một nơi hoang lương như thế này lại vang lên tiếng đàn hát não ruột, khiến người nghe không khỏi rùng mình ớn lạnh. Tiếng nhạc nghe như phát ra từ giữa sông, nhưng phóng hết tầm mắt nhìn ra vẫn không thấy bóng dáng một con thuyền nào. Quanh đó cũng chẳng thấy có thôn xóm chi cả. Không lẽ lại là ma quỷ thật sự? Công Lư Dương Tử ho khan một tiếng nói: "Người ở đây chờ ta." Dứt lời, lão chạy thẳng xuống nước, cứ như vậy lướt đi trên mặt sông. Ông Dương Vân Phi sực nhớ một chuyện vội kêu lên: "Lão tiền bối, giảng bối nhớ ra rồi." Nhưng chàng vừa dứt lời thì Công Lư Dương Tử chỉ còn là một cái chấm đen nhỏ xíu trên mặt sông. Lúc này mặt trăng đã xế về tây, trên mặt sông mân giang xuất hiện một lớp sương mù mờ mờ. Chỉ một thoáng sau, sương mù giăng đầy mặt sông, tạo nên một vùng không gian mờ mờ như đêm đã sắp tàn. Ông Dương Vân Phi đứng chú một nhìn ra giữa sông, chàng giận mình không đủ sức đi theo Công Lư Dương Tử ra đó xem cho biết cuối cùng sự thể là như thế nào, đành đứng đó dậm chân thở dài. Bỗng nghe có một giọng nói lạnh như băng vang lên ở sau lưng: "Người mới chừng đó tuổi đầu mà đã biết thở dài than vắn rồi." Âu Dương Vân Phi thất kinh quay người chàng lại. Không đầy ba thước, không biết từ bao giờ xuất hiện một phụ nhân. Hồng y phụ nhân đầu tóc rối bời, quần áo nhàu nát, nhưng dưới mái tóc lòa xòa là một gương mặt tuyệt mỹ. Hồng y phụ nhân nhìn thấy Âu Dương Vân Phi nhìn mình chăm chăm thì bỗng giận quát: "Ngươi nhìn cái gì? Quả không phải là thứ tốt mà. Quả giống hệt cái lão già chết tiệt ấy. Đáng giận là ta đã nhìn sai người rồi." Quý thính giả thân mến, Nhất Linh Bán Kiếm phần thứ 28, tác giả và các thành viên đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.